5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thần cố lên. Cố gắng nhường Hà lão sư tự bế, Hà Khuynh cùng Vương Chính Vũ vội vàng chạy đến, xác định Tô Thần không có việc gì lúc nới lỏng khẩu khí. Làm sao Hào Hào chính tương đương phủ trong đại lâu cũng sẽ xuất hiện loại người này đâu. Ta cảm thấy không phải trùng hợp. Hà Quĩnh thần kinh mẫn, cảm giác nhíu mày, lão Hoàng, có thể hay không? Hoàng Lôi khẽ vuốt cằm, vừa rồi đã cùng bọn hắn câu thông qua rồi. Bọn hắn sẽ phụ trách xác nhận tình huống, có tin tức sẽ thông báo cho nhóm chúng ta. Hà Quĩnh lúc này mới gật gật đầu, bọn hắn không kịp chờ đợi rời đi cao ốc. Bất quá trên xe phát hiện Tô Thần giống như cũng không có chấn kinh. Một đoàn người lập tức thẳng hướng chợ bán thức ăn. Thịt dê, thịt bò, thịt heo, đùi gà chân gà, heo bụng lá lách bò. Tô Thần bị Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hai người một người lôi kéo một cái tay. Nhỏ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn nghe Hoàng Lôi báo nguyên liệu nấu ăn. Tiểu gia hỏa các loại Hoàng Lôi dừng lại mới bổ sung. Bồ, đào, âm đào, quả cam, hạt dưa, hoa sinh bia, bị độc đói bụng, nhưng mà ta mới ăn điểm tâm xong. Hoàng lão sư vì cái gì yêu thần thần? Bởi vì bọn hắn như đúc đồng dạng a. Lúc này đợi Hà lão sư làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Cùng khói lửa 10 phần Hoàng lão sư thần thần có chút không hợp nhau. Trên lầu, Hà lão sư nhanh cười phun ra được không? Từ đâu tới cực phẩm a? Hoàng lão sư báo nguyên liệu nấu ăn, ngươi báo hoa quả, không thể không nói, thần thần dạng này dắt đại nhân tay nhìn liền rất hạnh phúc. Nhất là lên bậc cấp thời điểm, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ăn ý đưa tay, Tô Thần nhỏ thân thể mượn lực bay thẳng bắt đầu. Lạc lạc lạc lạc tiếng cười làm cho cả phát trực tiếp ở giữa cũng rào rạt sung sướng khí tức. Cổ trượng huyện chợ bán thức ăn rất lớn, sáng sớm biển người phun trào, ba người chen vào người thân trung lập tức bị từng cái chỗ nằm trên tươi mới mang theo giọt nước. Rau xanh hấp dẫn, nơi này là Hoàng Lôi lãnh địa, hắn như cá gặp nước, rất nhanh chọn đồ ăn đến cảnh giới vong ngã. Hà Quýnh thấy thế lôi kéo Tô Thần tay nhỏ đi hướng hoa quả khu. Tiểu gia hỏa nhìn thấy đủ loại hoa quả trợn cả mắt lên. Hà thúc thúc, thật nhiều hoa quả. Hà Quýnh gật đầu, thần thần thích gì liền mua. Tự mình chọn, tiểu gia hỏa không phải trực tiếp nhào tới, mà là nhỏ đại nhân đồng dạng cẩn thận tra xét toàn bộ khu hoa quả. Lúc này mới lại đi đến một nhà trong đó. Kia là một cái lớn tuổi lão nhân mở sạp trái cây. Hoa quả trưng bày cả chỉnh tề đủ. Tại sạp trái cây bên cạnh còn đặt vào một cái nát hoa quả cái sọt. Không có chuyện gì thời điểm liền xử lý những cái kia nát hoa quả. Đem hỏng gọt sạch tốt lưu lại. Người bình thường nhìn thấy dạng này tình huống. Trực giác lão nhân khẳng định đem những này hoa quả dùng một cái khác đường tắt bán đi. Tuyệt đối là lòng dạ hiểm độc người bán, nhưng Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy hiếu kỳ. Ra ra, người cái này hoa quả cũng là lấy ra ăn sao? Đúng vậy a, tự mình ăn đâu, bởi vì ngay tại quay phim tống nghệ giản thể vây xem thân chúng rất nhiều. Tất cả mọi người xem thường, thậm chí có người khinh bỉ phiết miệng, tin người cái quỷ người cái lão già họm hẻm. Tô Thần lại gật cái đầu nhỏ, mỉm cười thân ra tay nhỏ cầm xuất ra một cái nát quả. Ra ra, ngươi cái này trái cây bán không? Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn một bữa, sau đó lại phô thiên cái địa bắt đầu. Thần thần, tỉnh chúng ta tiền cũng không phải cái này tỉnh pháp nha. Xem ra là ta đánh giá cao thần thần EQ, hắn thế mà muốn mua nát hoa quả làm lễ vật. Ta thần thần a, chẳng lẽ ngươi không biết rõ nát hoa quả không thể ăn a? Thần thần ngươi cái keo kiệt tiểu quỷ, so vương đảo còn móc. Hà Quýnh cũng ý thức được Tô Thần làm như vậy không ổn. vội hỏi, thần thần, ngươi mua những này nát trái cây làm gì nha? Cho sóc con nha, nó cho ta ăn quả hạch đâu. Tiểu gia hỏa 10 điểm tự nhiên giật xuống túi nhựa đem nát trái cây chứa vào, ra ra, ngươi phải cho ta tính toán tiện nghi một chút nha. Mưa đạn hoặc phong chính là nhất truyền. 666. Ta rất đánh mặt, sóc con trực tuyến thút thít. Ta chỉ xứng ăn nát hoa quả. Nguyên lai là cho sóc con mua. Hại ta lo lắng vớ vẩn. Liền nói đi, nhóm chúng ta thần thần trí thông minh cao như vậy, EQ làm sao lại thấp? Thần bảo bảo còn biết rõ trả giá. Thật hiểu được sinh hoạt. Mẹ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hà Quýnh an tâm. Nguyên lai là cho sóc con nha. Tại sao không có cho tiểu mãng mua đâu? Tô thần nhìn kỹ Hà Quýnh một chút. Tiểu mãng không ăn chay. Mưa đạn phun cười. Ha ha ha. Hà lão sư lại bị đánh mặt. Đối mặt thần thần. Cơ linh như thế nào lão sư cũng gãy. Hà lão sư đừng nóng giận. Dù sao ngươi lớn tuổi mạch suy nghĩ chuyển không đến rất bình thường. Trên lầu không muốn giao sự. Tình a, thần thần cố lên, cố gắng nhường Hà lão sư tự bế. Lão nhân nghe được Tô thần lại khoát khoát tay. Không cần tiền, không cần tiền. Lúc đầu những này hoa quả nhóm chúng ta ăn không hết cũng sẽ mục nát. Đến, nhiều trang mấy cái. Đang khi nói chuyện cái kia che kín vết chai cùng nếp nhăn tay cấp tốc từ bên trong lấy ra khá là hoàn hảo hoa quả bỏ vào Tô thần trong túi nhựa. Tiểu Hoa Nhi, sóc con nếu có thể ăn liền mang nhiều điểm. Tạ ơn ra ra, Tô thần vội nói tạ. Ta đột nhiên ghét một cái tiết kiệm tiền tuyệt chiêu. Thần thần quá sẽ công việc quản gia đi. Nát hoa quả miễn phí cầm lại nhà. Ô ô cái này ra ra người cũng không tốt. Thế mà miễn phí đưa. Phát trực tiếp ở giữa người xem ngay tại nghị luận ầm ĩ. Liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng mắng. Tốt người cái già ra hỏa. Liền biết rõ nhà chúng ta sạp trái cây làm sao không kiếm tiền. Nguyên lai là ngươi cả ngày đưa cái này đưa cái kia. Ngươi sao không đi chết đi đây ngươi. Hà Quýnh chân mày cau lại. Vô ý thức nói một tiếng. Cái này người ai vậy? Nói chuyện thật khó nghe a. Sau đó một đạo ngân quang bay tới. Cùng hắn đầu gặp thoáng qua. Loảng xoảng rơi trên mặt đất. Cẩn thận xem xét. Rõ ràng là một chuỗi chìa khóa. Người thân bên trong một cái tiêu cánh tay đại hán ngậm lấy điếu thuốc chui vào. Muốn chết cứ việc nói thẳng. Ta thành toàn ngươi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.